Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1267, cấm kỳ phục sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1267, cấm kỳ phục sinh. Nhưng mà, đối với câu trả lời như vậy, Dương Gian lại không thể tán thành. Không thể nào, chuyện này tạo thành ảnh hưởng thực tế quá lớn. Tổng bộ thậm chí đặc biệt vì thế tổ chức hội nghị đội trưởng. Chính là để giải quyết tình huống lệ quỷ của ngươi khôi phục gây ra. Nói đến đây, Dương Gian không khỏi nhớ lại cảnh tượng xảy ra lúc trước ở hội nghị. Nếu không phải hắn trực tiếp dùng quỷ nhãn 8 tầng tiến hành khởi động lại phạm vi lớn. Trời mới biết bây giờ tổng bộ, hay nói đúng hơn là thành phố Đại Kinh sẽ náo loạn thành hình dáng gì. Làm không tốt bị hủy diệt cũng không phải không thể. Nghe vậy, trong di ảnh, Tô Viễn không khỏi thở dài. Không ai hiểu rõ hơn hắn sự khủng khiếp mà những thứ linh dị mình điều khiển có thể gây ra. Tổng bộ không muốn khoanh tay đứng nhìn sự kiện linh dị leo thang gây ra nguy hiểm lớn hơn. Tâm trạng này là có thể hiểu được. Nhưng mà, với mức độ kinh khủng của lệ quỷ sau khi khôi phục, cho dù 12 vị đội trưởng của tổng bộ cùng hành động, e rằng cũng chưa chắc đạt được hiệu quả mong muốn. Cùng lắm cũng chỉ là ngăn chặn bản thân sau khi ác quỷ hồi sinh, hạn chế hành động của quỷ. Chứ đám đội trưởng không phải là không lợi hại, chỉ là khi linh dị chồng chất đến một mức độ nhất định, sức mạnh cá nhân đã không còn là điều kiện quyết định để giải quyết vấn đề. Trừ khi họ có thể mạnh lên đến mức như 7 lão quái vật thời dân quốc. Nếu không, muốn ngăn cản, thậm chí giam giữ bản thân sau khi ác quỷ hồi sinh, hoàn toàn có thể nói là nằm mơ giữa ban ngày. Chưa kể hiện tại trong số 12 vị đội trưởng của tổng bộ, vẫn còn một số đội trưởng vắng mặt. Thẩm Lâm thì khỏi cần nói, đến nay sống chết vẫn là một ẩn số. Còn vị đội trưởng ở nước ngoài kia, sợ là sẽ bị những kẻ trong tổ chức quốc vương Di-ba-tê chết ngay khi kế hoạch của tổ chức này khởi động. Nói cách khác, tổng bộ đến nay chỉ có thể sử dụng 10 vị đội trưởng. Hơn nữa còn phải để lại một số đội trưởng ở lại tổng bộ đề phòng bất trắc. Như vậy, số lượng đội trưởng có thể sử dụng sẽ có tác dụng gì đối với tình huống lệ quỷ của hắn sau khi khôi phục? Trừ phi họ chịu đập vỡ pho tượng Tần Lão, thả Tần Lão ra, khi đó nói không chừng còn có một tia hy vọng. Nếu không, chỉ với mấy vị đội trưởng của tổng bộ thì căn bản vô dụng. Đi cũng chỉ là nộp mạng. Vấn đề là bây giờ các người cũng không có cách giải quyết. Tô Viễn thở dài, rồi chậm rãi nói, không phải ta muốn dội gáo nước lạnh vào các ngươi. Nói thật, ta sau khi ác quỷ hồi sinh, có thể đánh bại 20 người các ngươi. Thôi, coi như hơi phóng đại. Vậy đánh 12 người tổng không thành vấn đề chứ? Không thực sự giao đấu. Cho dù là Tô Viễn cũng không thể đưa ra ước lượng cụ thể. Nhưng có thể chắc chắn rằng, chỉ cần có đủ thời gian, đánh tan các đội trưởng của tổng bộ, hoàn toàn chỉ là vấn đề thời gian. Dù dị loại cũng có giới hạn, nhưng quỷ thật sự thì không. Đây chính là sự khác biệt giữa người ngự quỷ và quỷ. Nghe vậy, ngay cả Dương Gian cũng im lặng, nhưng dù sao Tô Viễn nói cũng không sai, mà tình hình chính là như thế. Thấy vậy, Tô Viễn thở dài. Thôi, nếu đã gây ra rối loạn, vậy để ta tự mình giải quyết, nhưng vẫn cần sự chi viện của tổng bộ. Ta cần các đội trưởng hỗ trợ. Việc này không vấn đề gì chứ? Đương nhiên, Dương Gian không chút do dự nói. Hắn vốn đến vì chuyện này, Tô Viễn có thể tự mình giải quyết sau khi ác quỷ hồi sinh. Tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Kết quả lại muốn chính ta đi giải quyết chính ta. Nghĩ tới đây, Tô Viễn cảm thấy có chút buồn bực, nhưng mà ngươi không thể cứ thế mang ta ra ngoài chứ. Ta còn cần một thứ. Cái gì? Dương Gian nhìn về phía Tô Viễn trong di ảnh hỏi. Một thân thể, cái này đơn giản. Nói xong, Dương Gian liền lấy ra một vật, một cái mặt dây chuyền thủy tinh nữ sĩ. nhưng mà bên trong lại mơ hồ có thể thấy một chấm đen nhỏ. Đây là dây chuyền gạt người quỷ. Nói đến con quỷ này cũng coi như đáng thương, bị coi như là công cụ thuần túy. Không, là công cụ quỷ, rơi vào tay Dương Gian, bị nghiền ép vô hạn, quả thực còn đen hơn cả nhà tư bản. Rất nhanh, kèm theo trận trận âm lãnh, một thân thể chậm rãi nổi lên, khuôn mặt chính là dáng vẻ của Tô Viễn. Thấy vậy, Tô Viễn cũng không do dự, chỉ thấy người trong di ảnh lúc này chậm rãi cử động, trực tiếp biến mất không thấy. Nhưng sau một khắc, đột nhiên, trong linh đường vang lên âm thanh chấn động châm đục. Hà, gần như cùng lúc, Dương Gian lập tức nhìn về phía quan tài bày ở linh đường. Âm thanh truyền ra từ bên trong. Trong chiếc quan tài gỗ cũ kỹ kia dường như có người sống đang giãy giụa kịch liệt. Va chạm vào quan tài, phát ra động tĩnh lớn như vậy. Chuyện gì xảy ra? Nhìn quan tài rung lắc, Dương Gian lại nhìn về phía di ảnh. Nhưng trong di ảnh đã không còn an, mà theo thời gian trôi qua, động tĩnh cùng dị thường của quan tài cũng càng ngày càng rõ ràng. Có tiếng móng tay cào, cũng có tiếng gào thét quái dị. Một bàn tay trắng bệch đột nhiên thò ra từ trong chiếc quan tài đen kịt kia, nắm chặt lấy mép quan tài, móng tay chụp vào trên gỗ để lại mấy đạo vết tích sâu hoắm. Dường như người trong quan tài đang dùng sức lực lớn để cố gắng giãy giụa leo ra. Sức lực của một tay dường như không đủ. Rất nhanh, một tay khác lại xuất hiện trên quan tài, cũng nắm chặt lấy mép quan tài. Những ngón tay kia có chút dùng sức quá mức, trông cứng đờ vô cùng. Thấy cảnh này, sắc mặt Dương Gian biến đổi. Trong quan tài vậy mà cũng có một con quỷ. Với ánh mắt của quỷ nhãn, cùng kiến thức của Dương Gian, hắn tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra hai bàn tay trắng bệch trên quan tài đều là tay phải, mà người sống chỉ có một tay phải. Tất cả mặt khác một tay rất có thể là của Tô Viễn. Dù sao hiện tại trạng thái của Tô Viễn cũng thuộc về một loại hiện tượng linh dị. Vào lúc quan tài xuất hiện dị thường, bức di ảnh trắng đen lúc trước Tô Viễn ở không ngừng rỉ ra máu tươi. Máu tươi đỏ thẫm sên sệt, rất nhanh liền bao phủ toàn bộ khu vực màu trắng. Máu tươi chảy xuống, thấm xuống dưới gâm bàn, khiến cả cái bàn như được bôi một lớp sơn màu đỏ. Đồng thời toàn bộ di ảnh cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt, dường như đang bị tổn hại. Cùng lúc đó, chấn động kịch liệt của miệng quan tài đen lại càng tăng lên. Vách quan tài nặng nề kia thậm chí bị vỡ vụn, đầy đất là mảnh gỗ vụn. Đủ loại hiện tượng cho thấy chiếc quan tài đen này đã vượt quá giới hạn chịu đựng. Nếu không phải có một cỗ lực lượng linh dị không thể nào hiểu được duy trì, chiếc quan tài đen này đã tan nát thành từng mảnh, dị thường không thể nào hiểu được. Trong lòng Dương Gian cũng chìm xuống. Không khó để nhận ra, Tô Viễn đang lợi dụng vật phẩm linh dị để sao chép ký ức của chính mình rồi thông qua phương thức linh dị chuyển rời ra ngoài. Quá trình tất nhiên vô cùng phức tạp, lại kèm theo nguy hiểm to lớn. Đây hoàn toàn là phục sinh cấm kỵ theo nghĩa chân chính, chứ không phải loại phương thức mưu lợi mà hắn dùng gạt người quỷ. Cách chương